Yên tâm, mọi chuyện bọn ta đều sắp xếp xong, sau khi chúng ta đến nơi, chúng ta cũng sẽ giống như bao dân chúng khác của Hàn Quốc, tuyệt sẽ không bị nghi ngờ. Triệu Bân mỉm cười nhìn nàng nói, tay cũng không quên vì nàng châm trà. Ân, lần này ta phải cho Hàn Đế cùng Hà gia biết, đắc đội với Minh Thành thì hắn tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Phù Dung sau khi nghe xong, thì trong mắt lóe lên một tia sát ý, giọng nói lạnh lùng, dường như Hàn Quốc đã gây ra chuyện gì đó đại nghịch bất đạo, mới có thể khiến nàng tức giận đến vậy. Mấy nam nhân ngồi bên cũng không nói gì, điều họ có thể làm chỉ là cổ vũ nàng, hỗ trợ nàng, vì dù sao chuyện này bọn họ cũng không thể ra mặt trực tiếp, nên bọn họ chỉ có thể âm thầm giúp đỡ, không phải vì họ sợ Hàn Quốc mà vì bọn họ tôn trọng Minh Thành, đây là gia sự của Minh Thành, họ nếu nhúng tay, sẽ khiến cho vị nhạc phụ đại nhân kia không vui, đến lúc đó họ làm sao mà rước gia nhân về nhà a? Hàn Quốc một trong tứ quốc lớn nhất đại lục, tuy nhiên nếu so với Chu Quốc hay Lạc Quốc cùng Nhan Quốc thì thua kém hơn nhiều. Hàn Đế, Hàn Lữ, năm nay 50 tuổi, hậu cung chỉ có một hoàng hậu cùng hai vị quý phi, bên dưới có nhị nam nhất nữ, ngoài ra Hàn Đế còn một hoàng đệ, là Tiêu Giao Vương gia, Hàn Nhân, cả đời không có chính phi, chỉ có một trắc phi cùng hai sườn phi, bên dưới có nhất nam nhị nữ. Góc truyện audio.com. Nhưng gần đây Phi Đô Thành Hàn Quốc lại xuất hiện tin đồn, sở dĩ Tiêu Giao Vương gia Hàn Quốc không cưới chính phi bởi vì vị trí này ngài muốn dành cho nữ nhân mà mình yêu, nhưng hôn sự này lại bị Hàn Đế phản đối, nên mới không thể thành. Nhưng mà Tiêu Giao Vương gia lại cùng nữ nhân đó sinh hạ một người nhi tử, và người này mới thật sự là đại thiếu gia của Tiêu Giao Vương phủ, còn nhi tử của trắc phi sở sinh chỉ là nhị thiếu gia mà thôi, tin tức này đã làm chấn động cả Phi Đô Thành. Sau khi Hàn Đế biết được tin này đã nổi trận lôi đình, còn nói rõ con trai của nữ nhân kia không rõ nguồn gốc, không thể xác minh là con cháu Hàn gia, nên yêu cầu Tiêu Giao Vương gia cắt đứt với hai mẹ con kia. Tiêu Giao Vương hộ thê nhi sốt ruột, đứng giữa đại điện cùng Hàn Đế to tiếng, kết quả bị Hàn Đế tức giận giam vào đại lao, còn hai mẹ con kia thì từ ngày đó dường như biến mất. Có lời đồn rằng họ thấy vương gia bị giam, nên sợ hãi bỏ trốn, lại có người cho rằng hai người họ đã bị Hàn Đế giết, nói chung suốt mấy ngày nay, đây chính là vấn đề được quan tâm nhất tại Phi Đô Thành. Cách chương.